Và bài kinh thứ hai nhé, bài kinh thứ hai là cái bài kinh sanh xuất hậu hạ. Đây bài kinh sanh xuất hậu hạ, các vị để ý giùm tôi nhé, để ý giùm tôi nhé. Bài nào không có câu kết bằng văn xuôi thì vị tỷ kheo trong kinh đó là hết. Cứ nhớ trong chương này thôi nha, trong chương này thôi, chứ đừng lấy câu này mà đi áp dụng cho mấy kinh khác á, thì tôi câu giữ trách nhiệm nha. Tôi ớn nhất là bà con mình có cái màn mà nhớ lộn cái đó là hại bạn nha, mình nhớ là mình hại bạn trong cái bài kinh, trong cái chương này thôi. Là những cái bài nào mà không có câu kết và văn xuôi, câu kết và văn xuôi là sao? Có nghĩa là vị tỷ kheo ấy khi mà được nhắc như vậy tâm hết sức xúc động đó, thì cái vị đó có thể là tu đồ Phật, có thể như ngày nay thì khi mà được nhắc như vậy thì ngài cũng tâm hết sức xúc động. Mà trong chú giải có nói thêm xúc động nên là sao, có nói cái nữa xúc động nên là sao, xúc động nên là sân quê gác mà bà đi, có nghĩa là động tâm, nghe có gì nghe nói xong có tàn có quý, nhớ lại chuyện mình phải làm. Rồi cái gọi là út ta bán quê đi dần trở nên tinh tấn hơn. Rồi ta ra mấy quê cần sống chuyên cần độc cư hơn, mắt ghi bác ta đi bán luôn hành đạo chuyên tâm hơn. Phải nói hiểu rõ như vậy, chứ không phải xúc động là nghe người ta nói là mình sốc, mình thấy quê thì mình tự ái thì không phải. Mà xúc động là động tâm và nỗ lực hơn, phải có cái đó nữa, phải nỗ lực hơn. Thì cái bài kinh thứ hai này là một vị a la hán nha, một vị a la hán. Khi mà ngài mỏi mệt, vị la hán chỉ có cảm giác mỏi mệt của thân xác, không có trạng thái tâm lý biến lười mê ngủ, nhớ nha. Chỉ có đó thôi. Thì cái tên trạng thái đó tôi Pali gọi là ca giác đa ra tha, ca giác đa ra tha là cái sự mệt mỏi cần nghỉ ngơi của thân xác. Người học Adida mà thì cũng nên biết cái chữ Pali này, tại khi giảng với người ta đó mình nói, nhất là mình tiếp xúc với những người quốc giáo đó, mình nói với họ biết liền, biết là như trong nghề đó, nói vì a la hán thì chỉ có cái đai giác đó rất thà, chứ không có cái thi nó mất thà là hôn thủy nha. Thì nó mới thấy là hôn thủy là hôn trầm thủy miên nha, hôn trầm thủy miên thì a la hán không có. Tại vì hai cái này đó là gì, là sự buồn ngủ, sự lờ đờ, sự mơ màng của tâm lý, rồi cái sự thích ngủ, cái ngủ ngon và khó chịu khi mà phải ráng thức. Thì cái vị a la hán không có cái này, không có cái thấy ngủ ngon, rồi không có sự thích ngủ, không có cái sự mà bực mình khi phải thức sớm hơn mình muốn. Thì vị a la hán không có, bị cái đó gọi là hôn thủy, cái đó là cái mà nó tạo ra cái sự lười biếng, tạo ra cái sự thích ngủ, tạo ra cái sự bực dọc. Nhưng người riêng vị a la hán thì có, ngài chỉ có cái đa giác đó thật, chỉ ca chỉ đa chỉ ca giác đó thật. Tôi nghĩ là cái sự mệt mỏi của sự mệt mỏi cần nghỉ ngơi của thân xác thôi, phải nhớ cái đó nha. Thì bây giờ mới nằm ngủ, nằm ngủ một chút, nhưng mà chỉ có thinh văn thôi, chỉ có thinh văn và độc giác mới có giấc ngủ dài như người bình thường. Và còn giác thì phần lớn thời gian nghỉ ngơi là nhập thiền chỉ hoặc là chú niệm, còn tâm ủ phần nghe phá văn giác chỉ xen kẽ với số lượng nhiều